Chương 190, lúng túng hằng ngày trò khơi hài. Nhìn Diệp Cả Âu Ngộ mỉm cười trên mặt, nghe Diệp Cả Âu Ngộ không gì sánh được giọng ôn hòa, Hí Nạ Tạ thật là không kiểm hãm được lộ ra tâm hòa tan mỉm cười. Trầm mê 2 giây bên trong, Hí Nạ Tạ chính là dùng mang theo vài phần nho nhã yếu đuối mềm nhu thanh âm trả lời, mấy ngày này ta cũng học xong một môn cao cấp nhu quyền chiêu thức. Xoay chuyển trời đất, bát quái lục thập tứ trưởng, còn có bát quái không trưởng. Nghe Hí Nạ Tạ hồi phục, Diệp Cả Âu Ngộ cũng là khẽ gật đầu, cũng không có cảm giác có cái gì tốt ngoài ý muốn. Dù sao bởi vì Diệp Cả Âu Ngộ, Hí Nạ Tạ sớm đã cải biến rất nhiều. Bất quá, nên biểu thị cũng nên biểu thị. Lập tức, Diệp Cả Âu Ngộ liền đối với Hí Nạ Tạ lộ ra một cái tán dương mỉm cười, đồng thời khích lệ nói, xem ra Hí Nạ Tạ ngươi mấy ngày này cực kỳ nỗ lực, thật không sai, tiếp tục nỗ lực lên. Nghe Diệp Cả Âu Ngộ khích lệ cùng cổ vũ, Hí Nạ Tạ nụ cười trên mặt cũng là ngày càng sáng lạ. Vẻ mặt như thế, thấy một bên Xạ Cụ Dạ không khỏi cúi đầu. Ghê tởm, ta cũng tốt muốn được như vậy Diệp Cả Âu Ngộ khích lệ cổ vũ 28, ta thật là thật ghen tị Hí Nạ Tạ a, nỗ lực lên, nỗ lực. Xạ Cụ Dạ, ngươi đã nghĩ từ bỏ như vậy rồi sao? Tuyệt đối không được nỗ lực tu hành, sớm muộn có một ngày ngươi cũng có thể quang minh chánh đại đứng ở Diệp Cả Âu Ngộ bên cạnh. Sau đó, như trận bão một dạng đối với hắn phát động truy cầu Xạ Cụ Dạ, nỗ lực lên, ngươi tương lai tuyệt đối sẽ thành công. Nhìn Hí Nạ Tạ bộ dáng này, Diệp Cả Âu Ngộ cũng là cười cười, sau đó hướng về những người khác chào hỏi, Cụ Hệ Nệ lao sư, Cả Cả Sĩ tiền bối, Sino, còn có Xạ Cụ Dạ, buổi sáng tốt lành. Diệp Cả Âu Ngộ, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, Diệp Cả Âu Ngộ. Diệp Cả Âu Ngộ quân, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, Diệp Cả Âu Ngộ quân. Kèm theo Diệp Cả Âu Ngộ thoại ngữ hạ xuống, những người khác cũng là rối rít cùng Diệp Cả Âu Ngộ chào hỏi. Cũng liền ở Diệp Cả Âu Ngộ cùng mọi người mới vừa đánh xong bắt chuyện phía sau, bốn đạo nhân ảnh chính là trực tiếp từ đằng xa chạy mau mà đến. Không phải một hồi nữa, liền đi tới trước mặt mọi người. Ô Nhỉ Chèn đã lâu không gặp, A Khả Ái, hoạt bát, sáng sủa nguyên khí thiếu nữ kẻ nẩn, cứ như vậy lộ ra nụ cười sáng lạ, hướng về Diệp Cả Âu Ngộ nhanh chóng chạy tới. Diệp Cả Âu Ngộ, Nạ Dù Tổ, ta Hồ Nhỉ đệ tử. Đã lâu không gặp, A Mạch Tổ Gai vẫn là như vậy tràn đầy thanh xuân. Diệp Cả Âu Ngộ quân, đã lâu không gặp. Đây là nễ gì? Đã lâu không gặp, Diệp Cả Âu Ngộ quân. Đây là ly. Ở sau đó, thình thịch Diệp Cả Âu Ngộ liền cùng trời thiên ôm một cái. Làm Diệp Cả Âu Ngộ đem kẻ nẩn dơ cao sau đó sau khi để xuống, Diệp Cả Âu Ngộ liền buông lỏng tay ra. Thật là đã lâu không gặp à, kẻ nẩn ngươi thực sự là càng ngày càng khả ái, cũng là càng ngày càng mạnh. Hắc hắc hắc hắc, kẻ nẩn khả ái khuôn mặt bên trên lộ ra một cái thật thà cười ngây ngô. Gai lão sư, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết ngươi sinh sống tốt. Còn có nề gì, ly, nhìn ra được các ngươi lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Đây là tự nhiên, ta có thể cổ nổ hạ cao ngạo thương làm giả thú mà tổ gai lộ ra đại nanh trắng. Diệp Cả Âu Ngộ quân thực lực cũng là ngày càng sâu không lường được. Đây là nề gì hồi phục. Còn như ly, thì là thật chặt nhìn về phía Xạ Cụ Dạ, biểu tình tựa hồ có hơi thất thố. Nhìn ly thần sắc, Diệp Cả Âu Ngộ liền nghĩ đến nguyên tắc bên trong một màn kia bày tỏ. Ly yêu thích Xạ Cụ Dạ kỳ thực nếu như chỉ luận bề ngoài, Xạ Cụ Dạ dáng dấp cũng coi như khả ái. Hơn nữa Xạ Cụ Dạ ở có chút thời điểm, coi như thiện lương. Không nói chuyện sức chiến đấu, học tập thành tích cũng còn tốt. Như vậy nữ sinh, có người yêu thích dường như cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Còn như ly đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì mà coi trọng Xạ Cụ Dạ. Diệp Cả Âu Ngộ không phải là rất hiếu kỳ. Là mà tổ gai đệ tử ưu tú. Ly cũng học được mà tổ gai hạng nhất ưu tú phẩm chất. Đó chính là làm việc chưa bao giờ bận tâm những người khác quan điểm. Chỉ một lúc, chỉ thấy ly một cái lao xuống, chính là lấy một loại cực kỳ tấn manh tốc độ, tại mọi người có chút ánh mắt kinh ngạc dưới, nhanh chóng đi tới Xạ Cụ Dạ trước mặt. Sau đó, Xạ Cụ Dạ, ta gọi ly, ta thích ngươi, làm bạn gái của ta a. Một màn này, thấy Diệp Cả Âu Ngộ thật sự có chút xấu hổ. Mà không nói Diệp Cả Âu Ngộ xấu hổ, những người khác hứng thú dường như cũng là trong nháy mắt bị điều bắt đi. Dồn dập nhiều hứng thú nhìn về phía ly, cùng với Xạ Cụ Dạ. Đặc biệt nữ tính, ở nơi này hơi vài phần kỳ lạ thế giới, nữ tính dường như càng thêm chủ động. chí ít ở Diệp Cả Ổ Ngộ xem ra là như vậy. Thì có rất nhiều nữ sinh cùng mình bày tỏ. Xạ xù kẹ cũng có một chút. Nghe mà tổ gai nói. Cả cả si năm đó cũng có rất nhiều. Dường như ít chia cũng giống như vậy. Còn có nề gì cũng không có thiếu. Nam tính hướng nữ tính bày tỏ. Dường như vẫn tính là nhất kiện tương đối ít thấy chẳng cảnh. Cũng chính bởi vì vậy. Cụ hệ này, tẹn ẩn, cho dù là hí nạ tạ con mắt đều hơi chút chừng lớn 770 đi một tí. Mà ở một bên, những người khác trong mắt cũng là không kiềm hãm được lóe lên mấy phần kinh dị. Mà xem như cảnh tượng này nữ nhân vật chính xạ cụ dạ, nhìn trước mặt ly, chỉ cảm thấy một trận không được tự nhiên. Cái này lông mày rậm rốt cuộc là từ đâu tới vì sao hắn lại đột nhiên ở nhiều người như vậy trước mặt đối với mình bày tỏ mặc dù có người hướng ta bày tỏ ta cũng rất vui vẻ. Nhưng này cái lông mày rậm cũng quá kỳ lạ rồi a ta nên làm cái gì bây giờ a Diệp Cả Ổ Ngộ quân đang ở một bên nhìn ta đến cùng làm như thế nào cự tuyệt cái này lông mày rậm lúng túng xạ cụ dạ ở hơi dừng lại một chút phía sau, chính là hơi khẩn trương mở miệng nói rằng, ly đúng vậy. Ta đã có người mình thích, ta sẽ không thích người, ở cái tuổi này, ngươi chính là hảo hảo tu hành tương đối thích hợp. Kèm theo xạ cụ dạ thoại ngữ hạ xuống, ly thần sắc cũng là không khỏi hơi đổi. Bất quá cố chấp ly, hiện nay cũng còn không hề từ bỏ dự định. Xạ cụ dạ, ngươi nói cho ta biết ngươi yêu thích người nào. Ta sẽ chứng minh chính mình mạnh hơn hắn. Liền nói như vậy. Ly chăm chú nhìn chằm chằm xạ cụ dạ.